Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, nhỏ giọt vòng tay, thanh niên nhân viên công tác gào thét, cho thấy bản thân không có làm qua chuyện này, là Khương Dự bản thân tiếp đấy. Nhưng mà, hắn lý do thoái thác rồi lại hầu như không có người thư, bởi vì này không phù hợp lẽ thường. Chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không đi đón loại này muốn chết nhiệm vụ. Trong lòng của hắn cực kỳ biệt khuất, như sự tình thật sự là hắn làm cũng thì thôi. Nhưng bây giờ là bị oan uổng, là ở vì Khương Dự lưng nồi. Hắn cắn chặt môi, trắng nọn tuấn lãng khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn, cực kỳ khó coi. Cuối cùng, Tống trưởng lão lên tiếng. Bản thân tiếp nhiệm vụ tự mình giải quyết, ý ở ngoài lời chính là muốn hắn thay Khương Dự đem nhiệm vụ hoàn thành. Cái này càng làm cho hắn thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến. Đã tiếp được nhiệm vụ thì không cách nào hủy bỏ đấy. Cho nên hắn chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp đem nhiệm vụ này cho hoàn thành. Nhưng mà nhiệm vụ ghi chép là ở Khương Dự trên lệnh bài. Cuối cùng đến ban thưởng cũng đều là Khương Dự đấy. Đây càng lại để cho hắn biệt khuất không thôi. Cảm giác mình tiền mất tật mang. Cuối cùng, Khương Dự tiếp hai cái tinh thiết rèn nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành 2.000 khối là được rồi. Nhiệm vụ thứ ba tức thì gặp từ thanh niên nhân viên công tác vì hắn hoàn thành. Đối với cái này, Khương Dự tự nhiên mừng rỡ kia thành, mồ hôi là người khác chạy đấy, nhưng lao động thành quả rồi lại là của mình. Loại cảm giác này đừng đề cập sảng khoái hơn. Trong lòng của hắn lúc này là 10 vạn phần cảm tạ cái này Tống trưởng lão. Sâu sắc người tốt a. Ly khai nhiệm vụ đại điện, hắn vẫn không quên đối với thanh niên nhân viên công tác chớp chớp ánh mắt. Một bộ dương dương đắc ý bộ dạng, lại để cho người sau càng là nén giận không thôi. Tống trưởng lão đối với một màn này nếu như không thấy, hắn trải qua thanh niên nhân viên công tác bên cạnh, lạnh lùng nói ra, đừng quên, nơi này là nhiệm vụ điện thờ. Mà không phải là các ngươi thứ ba mạch tư nhân lãnh địa. Thanh niên nhân viên công tác trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, vội vàng cúi đầu xuống cung kính vô cùng. Nhưng da phủ phát che khuất trong ánh mắt rồi lại tràn đầy không cam lòng. Thiên chú thành một chỗ, có một chỗ toàn bộ có xanh ngắt thanh trúc dựng xây tráng lệ trúc cư trú. Một cái mông lung lụa mỏng xanh che khuất gương mặt tiểu điệu nữ tử đang tại điều chế thanh trúc rượu. Ngươi nói là, có người đem của ta ngắn giáo trúc đã lấy ra. Thanh thúy ảm đạm thanh âm truyền ra. Tiểu trúc cô nương đứng ở một bên, không biết làm sao mà nhẹ gật gật đầu. Khương Dự trở lại chỗ ở của mình, liền bắt đầu dùng năng lực đặc thù chế tác lên tinh thiết. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực đẳng cấp, chế tác hiệu suất vượt xa trước kia, đại khái chừng một phút có thể hoàn thành một khối bình thường tinh thiết. 2.000 khối, chính là 2.000 phút đồng hồ, hơn 30 tiếng đồng hồ. Đây cũng là hắn người mang năng lực đặc thù. Nếu thay đổi thiên chú thành đệ tử khác, cho dù là dễ dàng cảnh, cũng muốn dùng nhiều hơn gấp bội thời gian. Từng khối tinh thiết bị hắn chế tác tốt, thuận tay ném ở trong góc tường. Mấy giờ về sau, tinh thần lực của hắn đại lượng hao tổn, cảm thấy một tia mệt mỏi mới dừng lại đến nghỉ ngơi một chút. Đối đãi các ngươi tinh thần lực khôi phục lại bắt đầu chế tác, thẳng đến hoàn thành 400 khối tả hữu mới dừng lại đến. Khoảng cách tháng này chấm dứt còn có vài ngày, hắn không cần phải vội vã, hai ngày này liền đẩy nhanh tốc độ làm xong. Thời gian còn lại, tất bị hắn dùng đến chế tác cái khác mới khoa học, kỹ thuật. là hắn trước đó không lâu mới từ khoa học kỹ thuật trong lòng lấy được. Tên, nhỏ giọt vòng tay, hình, loại hình, sinh hoạt phụ trợ cấp bậc, cấp 2 khoa học kỹ thuật phát minh người, đắc tay thông tin tập đoàn hiệu quả, sinh hoạt hàng ngày cơ bản dụng cụ phụ trợ khí, kiêm có thông tin, network, trò chơi, chụp ảnh các loại công năng, chế tác phương pháp, không sai, cái này cái gọi là nhỏ giọt vòng tay, kỳ thật liền là địa cầu trên điện thoại, hầu như vạn năng sinh hoạt phụ trợ đạo cụ, phát minh người cũng không phải người nào, mà là một cái tập đoàn, hoặc là nói trong tập đoàn nghiên cứu khoa học đoàn đội. Hiển nhiên vật như vậy không phải là người nào có thể một mình phát minh ra đến đấy. Dù sao có đa dạng hóa công năng, cần rất nhiều người đến cùng chung hoàn thành, mà nhỏ giọt vòng tay cần tài liệu cũng thì rất nhiều. Tuy rằng đều là chút ít thông thường tài liệu, nhưng xử lý rồi lại cần phải cẩn thận. Tổng thể tin tức tấm càng là không thể xuất sai lầm. Money Khương Dự hôm nay cũng là trước nếm thử. Đem sở hữu tài liệu chuyển hóa đi ra. Linh kiện chế tác tức thì cần luyện tập. Tài năng chậm rãi nắm giữ lấy được thành công. Cái này không giống với lúc trước khoa học kỹ thuật. Bỏ khoa học kỹ thuật mặt. Đối với chế tác công nghệ yêu cầu cao hơn. Cái này muốn khảo nghiệm Khương Dự gần nhất ở phương diện này rèn luyện rồi. Đem một phần tài liệu nắm trong tay. Khương Dự trong mắt hiện lên một phần kích động tình cảnh. Từ hắn đạt được khoa học kỹ thuật chi tâm đến nay. Cũng không biết sao, đối với khoa học kỹ thuật phương diện tựa hồ bắt đầu thấy hứng thú. Bắt đầu sinh ra nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật sản phẩm dục vọng. Chẳng lẽ là phải đi hướng vĩ đại khoa học sự nghiệp tiết tấu? Tùy ý nôn dạy một câu, Khương Dự lại đem tâm tư chuyển đến nhỏ giọt vòng tay chế tác trên. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới cuối tháng rồi. Khương Dự tinh thiết rèn nhiệm vụ sớm đã hoàn thành. Một đống lớn tinh thiết khối bị chồng chất tại góc tường. Tay phải hắn hất lên. Một hồi bạch quang hiện lên. Trên mặt đất tinh thiết khối liền tất cả đều xuất hiện ở hắn tu di nhẫn trong. Lập tức, hắn sắc mặt trắng nhợt. Ngọa tào trang bức hơi quá. Dẫn động nhiều như vậy tinh thiết khối tiến vào tu di nhẫn. Trực tiếp đem linh lực của hắn tiêu hao không còn. Nhiệm vụ đại điện, nơi đây như trước người ta tấp nập, giao nhiệm vụ người cũng có rất nhiều. Khương Dự sắp xếp trong chốc lát đội, mới rút cuộc đến phiên hắn. Lần này nhân viên công tác cũng không phải lúc trước, chính là cái kia Dư Sư Huynh, mà là thay đổi một cái, đồng dạng là trẻ tuổi đệ tử. Chẳng qua là thái độ trên cũng có chút lười nhác, dù sao vẫn là thỉnh thoảng ngáp. Không kiên nhẫn xử lý lấy nhiệm vụ giao tiếp, Khương Dự đem một đống lớn tinh thiết chuyển ra, nhân viên công tác đại khái kiểm tra rồi một phen, cho ra hợp cách kết luận, nhẹ nhàng thở ra, bởi như vậy, hắn hai cái trụ cột nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Vị sư huynh này, của ta nhiệm vụ thứ ba hoàn thành như thế nào? Hắn hướng mới nhân viên công tác hỏi. Nhiệm vụ thứ ba, cái này mới nhân viên công tác tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng vẫn là vì Khương Dự xem xét một phen. Hầu hạ tiểu tượng tôn đã thất bại, mang theo mệt nhọc giọng điệu nói dứt lời lại tiếp tục không kiên nhẫn xử lý chuyện khác vật. Khương Dự nhất thời không có kịp phản ứng, đã thất bại có ý tứ gì? Dương Nguyên đi hầu hạ tiểu tượng tôn, không có nhường người ta thỏa mãn, bị một cước đạp thành trọng thương, bây giờ còn đang người nhà dưỡng thương. Ếch, cái này Khương Dự ngu ngơ, không có nghĩ đến cái này nhiệm vụ thật sự nguy hiểm như vậy. Không khỏi may mắn thì đỡ hắn không có đi, nhưng lập tức, hắn lại mãnh liệt nhớ tới hầu hạ tiểu tượng tôn nhiệm vụ thất bại. Cũng có nghĩa là hắn ba cái trụ cột nhiệm vụ đã thất bại. Tốt rồi, nhiệm vụ thất bại, hiện tại ngươi cũng không có thời gian lại hoàn thành. Chuẩn bị cho tốt đi công điện thờ đưa tin đi, mới tới nhân viên công tác, còn nói thêm monster nghe. Vậy, Khương Dự đầu một mơ hồ, đợi một chút, sư huynh, một lần nữa cho ta một lần cơ hội. Một lần là tốt rồi, hắn vội vàng gọi vào. Tốt rồi, đừng như vậy đáng ghét. Rời chức vụ thời gian chấm dứt còn có một canh giờ. Ngươi xem rồi làm đi, có muốn hay không tuyệt tình như vậy. Khương Dự sắc mặt một đau khổ. Một canh giờ ở đâu đủ à? Chính là lập tức tìm được một cái đơn giản nhất nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Hắn lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể cam chịu số phận. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thua bởi nhiệm vụ thất bại phía trên. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại oán trách lên cái kia dư sư huynh đứng lên. Liền một cái nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Chẳng lớn đến từng này rồi. Thực là vô dụng. Hắn thậm chí phỏng đoán. Có phải hay không cái kia họ dư đấy. Cố ý nhiệm vụ thất bại đến hại hắn. Lúc này, xa tại chính mình trong chỗ dưỡng thương dư nguyên. Trong nội tâm nhưng là tan vỡ đấy. Hắn một thân đều bị cuốn lên băng bó, như một xác ướp, nằm ở trên giường không thể động đậy được, chỉ có thể hai mắt nhìn thẳng nóc nhà, chỉ có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Hết chương.